pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186. Bé gái mồ côi nghịch tập 41. Bị tạc đến vẻ mặt huyết quản gia thấy cổng lớn đứng Thiết Tư Đạc. Còn có cái gì không rõ? Thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Lão ra đây là gọi người ta tiểu cô nương thiết hạ bẫy dập cấp cuống. Rõ ràng nhân ra là một đám A. Đặc biệt là đang xem thấy Thiết Tư Đạc đối với Hạ Xương cung cung kính kính hành lễ thời điểm. Hắn tâm càng là dư lại vô hạn thê lương. Năm đó cái kia trạng vạng cũng đúng là hắn đem Hạ thị vợ chồng nghênh vào này đống lâu đài. Cả người tắm máu hai vợ chồng ở nhìn thấy lão gia khi vẻ mặt giải thoát biểu tình. Bọn họ cho rằng từ đây sau, nữ nhi duy nhất có thể kê cao gối mà ngủ. Từ nay về sau hết thảy cực khổ sẽ kết thúc. Đáng tiếc, kỳ thật hết thảy vừa mới bắt đầu. Hắn trơ mắt nhìn lão gia như thế nào đi tiếp cái kia tái nhợt nhỏ gầy tiểu nữ hài tới cái này lâu. Đài, như thế nào dõng dạc hùng hồn kể ra nhất định hoàn thành chính mình đối nàng cha mẹ hứa hẹn. Lại vẻ mặt bi thương đem tiểu cô nương cha mẹ hạ táng ở nhà mình mộ viên góc. Mấy năm nay tiểu cô nương là như thế nào tại đây nhà giam giống nhau lâu đài nén giận hắn đều là. Xem ở trong mắt. Hắn cùng đại gia giống nhau đều cảm thấy Hạ Xương tiểu thư vận khí thật không sai. Tự nhiên cũng có không ít người ám mà căm ghét nàng. Cho rằng Hạ Xương rõ ràng nên theo chân bọn họ giống nhau đều là tiện dân. Kết quả lại bởi vì cha mẹ hiểu biết lão gia thiện lương. Lại bỏ được hạ thể diện, sắp chết còn vì chính mình nữ nhi cầu tới rồi cái hảo xuất thân. Mà Hạ Xương thế nhưng cũng thản nhiên làm bọn họ tiểu thư. Thật sự là quá mức mặt dày vô sỉ. Vì thế rất nhiều người đối Hạ Xương tiểu thư từ ấm mà châm chọc biến thành giáp mặt nhục nhã. Tiểu cô nương cũng vẫn luôn nhẫn nại. Không thể tưởng được nhân gia cha mẹ để lại cho lão gia nuôi nấng nữ nhi thù lao. Thế nhưng là bán bọn họ toàn bộ gia tộc đều mua không được siêu cấp dược tề. Hạ Xương tiểu thư cha mẹ chết. Nguyên lai đều là lão gia một tay kế hoạch, nếu không phải nàng nhạy bén, nói vậy đã chết ở lần trước nước ngọt chấn nhỏ âm mưu chúng đi. Mai Sâm nhiều năm thiện danh bên ngoài, bổn gia tộc tự nhiên cũng có không ít người không chịu tin tưởng. Chính là thằng đến đại gia thật sự chạy tới trong thành cửa hàng cùng chủ trạch, mới biết được đáng giá đồ tế nhuyễn quả nhiên bị Mai Sâm tất cả đều mang đi. Hắn thế nhưng còn lấy cửa hàng cùng tòa nhà hơn nữa kia đống lâu đài làm mượn nợ. Từ chức nghiệp giả hiệp hội mượn suốt 1 vạn tử kim tệ. Mai Sâm làm, so Hạ Xương nói còn muốn tuyệt, lúc này sở hữu hoa hoải hương gia tộc người tất cả đều lựa chọn tin tưởng cái kia đầy người lệ khí. Tiểu cô nương, quả nhiên nhất hiểu biết người vĩnh viễn là người địch nhân. Nguyên bản còn tưởng rằng liền tính là hắn mang theo chính mình nhi tử nữ nhi đào vong. Khẳng định có rất nhiều không kịp mang đi đồ vật lưu lại. Cửa hàng bên trong như vậy nhiều dược tề, tài liệu, xa hoa lộng lẫy chủ trạch cũng có không ít đáng giá đồ vật. Ai ngờ, bọn họ chẳng những không có thể từ chủ trạch cùng cửa hàng mưu cầu đến một chút làm chính mình an. Tâm đồ vật, thế nhưng liền kia tiểu cô nương để lại cho bọn họ đường lui. Cũng bị tộc trưởng cầm đi, nếu không thể đúng thời hạn còn thượng nợ nần. Một năm về sau, liền kia đống lâu đài tất cả đều sẽ trở thành hiệp hội tài sản. Trừ bỏ giáo đình ở ngoài, trên thế giới này còn không có người dám cùng chức nghiệp giả hiệp hội gọi nhịp. Càng thêm không ai dám động bọn họ đồ vật. Hoa hoải hương gia tộc nô bộc cũng đều sẽ tất cả về chức nghiệp giả học được sở hữu. Mà vừa mới làm không mấy thế hệ quý tộc hoa hoải hương tộc nhân. Sẽ gặp phải bần không mảnh đất cắm rùi xấu hổ. Lâm Tịch cùng quản gia cùng với Mai Sâm đường huynh là ở nước ngọt trấn nhỏ không hẹn mà gặp. Ngày xưa cao cao tại thượng Leonard lão ra hiện giờ một thân áo cũ. Cho bụi đầy mặt, thoạt nhìn lại có chút keo kiệt cùng thê lương. Quản gia đây là lần đầu tiên cung cung kính kính cho nàng hành lễ. Ngọ an, tôn kính Hạ Xương tiểu thư, Lâm Tịch gật gật đầu. Dù cho không coi là kẻ thù, khá vậy thật sự không có gì hảo thuyết. Lâm Tịch xoay người định rời đi. quản gia rồi lại cao giọng hô, từ từ, Hạ Xương tiểu thư, nhà ta lão, Leonard tiên sinh muốn ta đại hắn hướng ngài tạ lỗi. Những năm gần đây, rất xin lỗi ngài, Lâm Tịch thấy lục tục lại có mấy chiếc xe ngựa lại đây. Đều là vị này Leonard tiên sinh một mạch người. Sau giờ ngọ dương quang hạ, những người này thoạt nhìn lại mang theo đầy người dáng vẻ già nua. Lâm Tịch hiểu rõ mỉm cười. Xem ra hiện giờ liền biến thành nước đắng chấn nhỏ, cái này thôn nhỏ cũng đã thành đoạt tay địa. Phương, ít nhất nơi này có mấy chục mẫu đất cằn nhưng cung canh tác. Còn có người thường có thể xuất nhập thu thập, săn thú khu vực, mặc dù là gặp được hổ báo xài lang, tốt xấu bọn họ đại đa số cũng đều là học đồ hoặc một nhị giai chức nghiệp giả. Loại này tư chất muốn trở nên nổi bật là rất khó. Bất quá duy trì một phần sinh hoạt vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua từ giàu về nghèo khó, từ quý tộc lão gia, tiểu thư các thiếu gia đột nhiên biến thành yêu cầu chính mình đi canh tác, chiến đấu, trả giá gian khổ lao động mới có thể có áo mặc có cơm ăn. Không biết này một phần thật lớn tâm lý chênh lệch bọn họ yêu cầu bao lâu mới có thể điều thích lại. Đây, mặt khác Leonard gia tộc người thấy vị này đã từng đánh đến bọn họ tè ra quần địch nhân. Trong lòng cũng không cấm vạn phần cảm khái, không nghĩ tới kẻ thù thế nhưng sẽ thả bọn họ một con ngựa. Mà đuổi tận giết tuyệt, bức cho bọn họ không thể không xa rời quê hương chạy đến nơi đây. Cứ nhiên là ngày thường ra vẻ đạo mạo nhà mình tộc trưởng. Ngồi trên xe ngựa đi xa Lâm Tịch hơi hơi cười lạnh. Ta không các ngươi tưởng như vậy thiện lương, này một vạn bình bị Lucas giấu đi thanh trừ dược tề ta liền vui lòng nhận cho. Lâm Tịch kết luận này đó dược tề tuyệt đối sẽ bị Lucas giấu ở nước ngọt chấn nhỏ. Này đó dược tề ở rất nhiều người trong mắt đều tính đến một số tiền khổng lồ. Nhưng là ở u hồn cái loại này cao cấp nhân sĩ trong mắt lại cái gì đều không phải. Lâm Tịch cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không nhàn đến chứng đau chạy tới khai quật những cái đó dược tề. Sau đó lại cố sức bán đi, mặc kệ thiếu cái gì, cái này tam quan rời nhà trốn đi ra hỏa đều sẽ lựa chọn trực tiếp đi đoạt lấy. Hắn nghĩ đến thích thẳng thắn, nói chuyện làm việc đều là như thế, có thể biết được Lucas vẫn luôn tiềm tàng ở chỗ này người. Khẳng định không nhiều lắm mơ siêu Lâm Tịch có lý do tin tưởng. Nếu Mai Sâm được đến này một vạn bình dược tề, hắn sẽ không khất nợ đáp ứng bồi cấp Bạch Tranh Túc gia tộc kia 1.000 bình. Bởi vì Brian đã chết, Mai Sâm ước gì nhi tử chạy nhanh cùng nhà này phân rõ giới hạn. Ở Mai Sâm trong lòng, hắn yêu tú nhi tử là muốn cưới công chúa người, cho nên Lâm Tịch từ lâu đài ra tới trực tiếp liền mệnh lệnh thiết tư đặc lấy lòng xe ngựa trực tiếp. Đi nước ngọt trấn nhỏ. Đối với chủ thành những cái đó xử lý không tốt bất động sản, Lâm Tịch mới lười đến động, nơi đó là chủ thành, nàng ở lâu đài đốt giết đánh cướp, như thế nào lăn lộn đều được, bởi vì đây là Hoa Hoài Hương gia tộc tư nhân lâu đài. Nhưng một khi nàng đem này đó hành vi phục chế đến chủ thành nơi ở cùng cửa hàng, như vậy thế tất sẽ khiến cho công quốc, chức nghiệp giả hiệp hội thậm chí là giáo hội vây truy chặn đường. Bởi vì đây là đối đế quốc, công quốc cùng chức nghiệp giả hiệp hội từ công nhiên coi rẻ. Mai Sâm là Hoa Hoài Hương gia tộc tộc trưởng, ở chủ thành soát mặt đều có thể xử lý rớt những cái đó phiền toái bất động sản bất quá một câu sự. Chính là Lâm Tịch không được, so sánh mà nói, lấy đi càng thêm đáng giá lại phương tiện mang theo còn sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Kia một vạn bình dược tề mới là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tịch thật sự là không nghĩ tới. Nàng cư nhiên là ở WC phía dưới tìm được này đó dược tề. Hết chương.